Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Hiện tại cô tàn nhẫn là nhân từ với tương lai của đứa bé. Giữa cô và lương thần đều đã hỗn thành một đoàn. Bây giờ cô lại kéo một đứa nhỏ tiến vào, vậy chẳng phải là loạn lật trời hay sao? Hiện tại lương thần nhìn như đối với cô không tệ, nhưng không tệ này có năng lực duy trì bao lâu? Trầm Lương Niên từng đối với cô lại càng không tệ nữa. Hơn nữa bọn họ có 10 năm quá khứ, cuối cùng Trầm Lương Niên vẫn có thể phản bội cô. Trong phòng rất im lặng, không biết Tiểu Cẩm đi nơi nào, không có ở đây. Nội tâm của Cảnh Hào Hào giãy giụa trong suy nghĩ hồi lâu, xuống giường. Cô mặc quần áo, nhấc túi sách của mình lên, đi ra khỏi khách sạn. Từ Ảnh Thị Thành đến thành phố Giang Sơn có ô tô đường dài. Cách khách sạn cũng không có xa, Cảnh Hào Hào mua một tấm vé, đợi khoảng 10 phút, ô tô đường dài xuất phát, lái về thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào ngồi trên ô tô đường dài, đầu dựa vào kính cửa xe, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cảm giác được máy quạt trên đỉnh đầu thổi ra, gió có chút lạnh. Cô nâng tay lên, đẩy miệng quạt, chách đi một chút, cho dù cuối cùng cô và đứa nhỏ ở trong bụng vẫn là chia lìa, nhưng trước khi chia lìa cô vẫn sẽ dùng hết khả năng làm một vài chuyện mà một người mẹ nên làm cho con, xem như là một ít bồi cho bé. Một ngày này lương thần trôi qua coi như dễ chịu. Công việc buổi sáng không tính là đặc biệt bận rộn, giữa trưa tham gia một bữa ăn, buổi chiều cùng với Lâm Đồng đi đánh gôn một trận. Gôn phát huy đặc biệt rất tốt, gậy gậy vào lỗ, hợp tác với Lâm Đồng cũng ăn nhịp với nhau, thật có thể nói là đường làm quan rộng mở. Không biết có phải bởi vì gần đây tình huống với Cảnh Hào Hào có chuyển biến tốt hay không, tâm tình của lương thần cũng tốt lên theo rất nhiều, cho nên mọi chuyện hài lòng, đến ngay cả chuyện trong công ty anh cũng xử lý cực nhanh. Đi ra từ sân golf đã là 3:30, lương thần và Lâm Đồng bắt tay tạm biệt nhau, lên xe của mình vẫn trở về biệt thự như cũ, cầm cơm hộp mà Thím Lâm đã chuẩn bị cho Cảnh Hào Hào đi Ảnh Thị Thành. Trên con đường này, chiếc xe rất ít. Dọc theo đường đi, lương thần chỉ gặp phải một chiếc xe riêng, còn có một chiếc xe buýt. Đại đa số bởi vì mấy ngày hôm trước trời mưa, chạy ở trên đường, cả người bẩn hề hề. Cửa kính xe đều bị rèm cửa sổ màu lam che khuất, làm cho người ta cũng không biết bên trong rốt cuộc có ngồi mấy người. Lương thần chạy xe đến cửa Tần Vương Cung đã là 6 giờ. Rất nhiều diễn viên đã tẩy trang xong đi ra ngoài từ đại diện. Lương thần dựa vào lan can màu trắng, nhìn thấy người đi ra từ trong đại diện ngày càng ít đi. Đến cuối cùng hơn nửa ngày mới ra một hai người, anh vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của Cảnh Hào Hào đâu. Lương thần nhịn không được nhíu nhíu mày. Lúc anh đang định cất bước đi vào trong đại diện nhìn một chút, một nữ diễn viên đi ra từ bên trong, ánh mắt nhìn anh khinh hỉ mà thẹn thùng. Lương tổng, ngài đến tìm Cảnh Hào Hào sao? Lương thần gật gật đầu. Hào Hào ở bên ngoài à? Nữ diễn viên lắc lắc đầu. Buổi chiều hôm nay, Hào Hào chỉ diễn có nửa màn thôi, cô ấy đã sớm trở về khách sạn rồi. Cảm ơn. Lương thần lái xe đi dưới lầu khách sạn, gọi cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại, không ai tiếp nghe. Lương thần ngồi trong xe, đợi trong chốc lát, lại gọi một cú, vẫn không có người tiếp nghe. Đáy lòng anh phát hiện một loại dự cảm không có tốt, tạm dừng ở trong chốc lát, liền trực tiếp xuống xe, đi vào trong khách sạn. Anh đã biết phòng của Cảnh Hào Hào, đi thang máy, trực tiếp đi vào phòng 507, nâng tay lên, gõ gõ cửa. Trong hành lang khách sạn, không ít người đi tới đi lui, thỉnh thoảng ghé mắt, nhìn anh vài lần. Đợi khoảng nửa tiếng, Tiên Nhi đi ra từ trong phòng đối diện, nhìn thấy Lương Tần đứng ở cửa. Cô hoảng sợ. Lương Tổng, sao ngài lại đến nơi này? Chị Hào Hào đâu? Tiên Nhi hỏi ra một câu cuối cùng, âm điệu không có nóng lạnh. Lương Thần cũng đồng thời hỏi một câu. Hào Hào đâu? Hào Hào không có ở trong phòng sao? Tiên Nhi nghi hoặc lại hỏi lại một tiếng. Cô lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ, trực tiếp mở cửa, nói với Lương Thần. Lương Tổng, ngài tiến vào ngồi đi. Đệm chăn trên giường có chút hỗn độn, hẳn là sau khi bị người ngủ qua, không có sửa sang lại. Trên ban công khách sạn treo vài món nội y và hai chiếc váy. Tiền Nhi rót cho Lương Thần một ly nước. Lương Thần nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy, nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Tiền Nhi, hỏi. Hảo Hảo không có nói cho cô biết cô ấy đi nơi nào sao? Tiền Nhi lắc lắc đầu. Lúc tôi rời đi, chị ấy vẫn còn đang ngủ. Dừng một chút, Tiền Nhi còn nói. Nói không chừng chị Hảo Hảo đi xuống lầu ăn cái gì đó. Nếu không, hiện tại tôi đi xuống tìm thử xem. Không cần, để tôi đi. Lương Thần buông ly nước. Lúc đứng lên, bước chân dừng lại nói. Tôi mượn toilet một chút. Tiên Nhi vội vàng gật gật đầu. Lương Thần đẩy cửa toilet vào, đi vào. Anh giải quyết vấn đề sinh lý xong, cúi người ấn đi nút xả nước bồn cầu. Tầm mắt lơ đắng, liếc về một cái thùng rác ở một bên. Nhìn thấy bên trong lại có một cái hộp. Phía trên viết ba chữ, que thử thai. Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm, cúi người, cầm lấy hộp từ trong thùng rác ra, nhìn thấy bên trong ngoại trừ một ít giấy vệ sinh, còn có mấy que thử thai, cùng hé và trang giấy, hướng dẫn cùng một loại. Lương Thần trực tiếp xách thùng rác ra ngoài, trở tay đổ thùng rác trên mặt đất, sau đó dùng giấy vệ sinh, cầm lấy que thử thai lên, nhìn thấy phía trên mỗi một que đều có hai vạch màu đỏ. Lương Thần nhặt bản hướng dẫn lên, đối chiếu hai vạch trên que thử thai. Khi nhìn thấy hai chữ dương tính đại biểu có thể là mang thai này, đầu óc của anh ầm ầm nổ tung. Mang thai nhưng lại là kết quả đồng dạng của năm que thử thai. Điều này nói rõ khẳng định là đã mang thai 100%. Là ai đã mang thai? Tiên Nhi hay là Cảnh Hào Hào? Tốc độ tim đập của Lương Thần đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhanh lên. Hơn nữa giờ khắc này, anh không có tìm được bóng người của Cảnh Hào Hào đâu. Lương Thần chợt đứng lên từ trên đất, cầm que thử thai, tốc độ vọt đi ra từ trong nhà vệ sinh. Tiên Nhi nhìn thấy sắc mặt của Lương Thần trầm lãnh, cả người hoảng sợ, vội vàng đứng lên từ trên ghế. Lương Tổng, anh làm sao vậy? Lương Thần ném que thử thai đến trên trước bàn trước mặt Tiên Nhi, âm điệu mang theo một tia run rẩy. Cô và Cảnh Hào Hào, ai mang thai? Tiên Nhi mở to đôi mắt thật to, đầu tiên là nhìn Lương Thần, sau đó là tầm mắt chậm rãi chuyển đến trên bàn, nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, kìm lòng không đậu, thấp giọng nói thầm, hóa ra là thật sự mang thai. Lương Thần nghe ra khác thường trong câu nói của Tiên Nhi, mi tâm miếu càng chặt. Có ý tứ gì? Mấy ngày nay chị Hảo Hảo thường xuyên nôn mửa, tôi nói chị ấy có thể là mang thai rồi, nhưng chị ấy nói chị ấy không có. Lời nói của Tiên Nhi còn chưa có nói xong, Lương Thần chợt xoay người, đi đến bên ngoài cửa. Lúc nhìn thấy que thử thai, suy nghĩ đầu tiên ở trong đầu anh chính là Cảnh Hảo Hảo mang thai. Thật không ngờ, thật đúng là cô. Cô có đứa nhỏ, lại không có nói cho anh biết trước tiên. Đáy lòng của anh vừa đau, lại vừa tức cho người phụ nữ Cảnh Hào Hào kia. Tức cô biết được chính mình có thai, suy nghĩ đầu tiên lại có thể là không phải là anh. Đau lòng cô lẻ loi một mình chạy ô tô đường dài đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn đi làm kiểm tra sao. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ có mang thai trong đời đi. Sao anh có thể nỡ để cho cô lẻ loi một mình đi khám thai? Lương Thần sải bước đi vào thang máy, lấy di động từ trong túi ra, gọi qua cho Cảnh Hào Hào. Lúc này đây, di động của Cảnh Hào Hào rất nhanh, liền bị tiếp nghe. Nhưng mà giọng nói truyền đến từ bên trong lại là một giọng nữ xa lạ. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm chủ di động sao? Hiện tại cô ấy đang làm khám thai, chờ lát nữa tôi bảo cô ấy gọi lại cho ngài. Khám thai, Cảnh Hào Hào đi bệnh viện làm kiểm tra rồi. Lương Thần nắm di động, vội vàng đi ra khỏi thang máy. Bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn. Lương Thần dứt khoát, chặt đứt điện thoại. Người còn chưa có đi ra khách sạn, liền trực tiếp lấy chìa khóa xe. Mở khóa xe từ xa, anh hai bước chạy tới trước xe, mở cửa xe ngồi vào, ngay cả dây an toàn cũng không có cài, trực tiếp cầm chìa khóa cắm vào ổ xe. Tin tức Cảnh Hào Hào mang thai này chấn động ngực Lương Thần hơi phập phồng, ngón tay anh run rẩy nửa ngày mới khởi động xe, sau đó hung hăng giẫm một cước chân ga, trực tiếp chạy về thành phố Giang Sơn. Tốc độ xe của Lương Thần lái rất nhanh, tiến vào thành phố Giang Sơn, liên tục xông đèn đỏ vài lần mới phanh gấp gáp lại một cái, trực tiếp dừng xe ở dưới lầu khoa phụ sản Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Sơn.

Nhanh gọi bảo vệ, còn thất thần cái gì? Bác sĩ trợ lý và nhân viên gây tê đi theo phía sau chủ trì bị một màn như vậy hoảng sợ, lập tức giống về phía y tá nhỏ đã sớm bị dọa ngốc đứng ở bên ngoài. Y tá ở trong nháy mắt hoàn hồn, không ngừng gật gật đầu, xoay thân chạy về phía thang máy. Lương Thần lại hoàn toàn giống như là không có nghe thấy những người đó đang nói cái gì, cả người chợt bổ nhào đến người bác sĩ chủ trì đang ngồi trên mặt đất. Một tay bóp cổ ông ta, một tay nắm thành quyền, hướng về phía trên đầu anh, mặc kệ là mũi hay mắt, không lưu tình chút nào, hung hăng đập lên. 5 phút đồng hồ sau bảo vệ đến, theo bảo vệ đến còn có viện trưởng và các chủ nhiệm bệnh viện bị kinh động. Viện trưởng nhận ra Lương Thần, nhìn nhìn nhân viên bị Lương Thần đánh cho mặt mũi bầm dập, bực bội lắm mà không có dám nói gì, chỉ dùng khuôn mặt tươi cười hỏi, Lương tiên sinh, không biết chỗ nào xuất hiện vấn đề? Vẻ mặt của Lương Thần âm trầm đứng dậy, phủi quần áo ở trên người, liếc mắt nhìn viện trưởng một cái, vừa định mở miệng lại nhìn thấy trong phòng giải phẫu đi ra một cô gái. Lương Thần theo bản năng nhìn qua, sau đó cả người dừng lại. Không phải Cảnh Hào Hào? Anh nhíu nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía viện trưởng. Giải phẫu của Cảnh Hào Hào là ai làm? Viện trưởng lập tức nhìn về phía chủ nhiệm khoa phụ sản. Không có nghe được Lương tiên sinh hỏi hả? Còn không mau đi kiểm tra một chút đi. Chủ nhiệm khoa phụ sản run run rẩy rẩy, gật gật đầu, lập tức đưa cho thủ hạ của mình một ánh mắt. Qua chưa đến nửa phút, một y tá núp ở xa xa Lương Thần nói, Cảnh tiểu thư thật là đến làm giải phẫu, nhưng lúc trước đứng ở trước phòng giải phẫu, không biết vì cái gì cô ấy đột nhiên lại xoay người bỏ chạy, sau đó tìm bác sĩ kê viên Mifepristone liền rời khỏi bệnh viện. Viên Mifepristone? Lương Thần nhíu nhíu mi tâm lại, Cảnh Hào Hào không có làm giải phẫu phá thai, hơn nữa lại lựa chọn thuốc phá thai. Anh chợt quay đầu nhìn chằm chằm nữ y tá hỏi, cô ấy lĩnh thuốc rời đi khi nào? Chưa đến 5 phút trước. Giọng nói của nữ y tá còn chưa có nói xong, ánh mắt sắc bén của Lương Thần bắn về phía một loạt bác sĩ khoa phụ sản đứng ở một bên. Các người tốt nhất cầu nguyện cho cô ấy không có uống thuốc. Nếu đứa nhỏ trong bụng của cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phá hủy cái bệnh viện này. Lúc Lương Thần nói câu nói kia, ánh mắt đều là hồng hồng, trong giọng nói của anh hàm chứa hung ác thô bạo. Nói xong, liền đi về phía thang máy. Năm que thử thai buổi trưa kia, gần như 99% xác định Cảnh Hào Hào đã mang thai. Sau khi đến bệnh viện, cô rút máu xét nghiệm. Sau khi có kết quả kiểm tra, xác thực cao hơn người bình thường rất nhiều lần, trên cơ bản có thể xác định được là mang thai 100%. Cảnh Hào Hào đi tới bệnh viện, trực tiếp đăng ký chính là giải phẫu phá thai. Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp an bài phẫu thuật cho cô. Cảnh Hào Hào ngồi trên ghế hành lang, cầm đơn xét nghiệm, trong đầu vẫn đều là trống rỗng. Đợi y tá gọi tên cô, bảo cô chuẩn bị, tiến vào phòng giải phẫu, đáy lòng của cô đột nhiên liền hiện lên một cỗ khủng hoảng, không thể nói lên lời. Cô lại ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, y tá thấy cô qua nửa ngày, cũng không có phản ứng gì, liền đi về phía cô. Cảnh Hào Hào tự động giơ tay lên, che kín bụng mình. Cô nhìn nữ y tá đi từng bước một về phía mình. Nụ cười trên mặt của cô vẫn thân thiết và hữu hảo. Nhưng Cảnh Hào Hào lại không thấy được một chút hơi thở kinh khủng từ trên người y tá. Lúc ấy cả người cô cũng không biết chính là mình bị làm sao. Liền xoạt một cái lập tức đứng lên, không đợi nữ y tá mở miệng nói chuyện, xoay người chạy xuống lầu. Nữ y tá bị phản ứng của cô như vậy, hoảng sợ, vẫn ở sau lưng gọi tên cô. Tốc độ dưới chân của Cảnh Hào Hào nhanh hơn, giống như giọng nói ngọt ngào của nữ y tá phía sau, khủng bố, đến từ địa ngục. Cảnh Hào Hào chạy đến trong vườn hoa, dưới lầu bệnh viện, ngồi ở trên băng đá, sững sờ nhìn người đi tới đi lui trước mặt, ước chừng qua một tiếng. Cảnh Hào Hào đứng lên từ trên băng đá, quay trở lại bệnh viện lần nữa, mua một hộp Mifepristone. Sau đó ra khỏi bệnh viện, đứng ở ven đường đón xe taxi. Cảnh Hào Hào xách túi xách của mình, dùng sức nắm một hộp thuốc ở bên trong kia, đáy lòng vẫn tràn ngập dãy dụa như trước. Xe taxi ở trước mặt cô, sư phụ xe hạ cửa kính xuống hỏi cô đi đâu. Cảnh Hào Hào vừa định báo ra địa điểm là ảnh thị thành. Đột nhiên cổ tay cô liền bị người nào đó cầm trụ. Cảnh Hào Hào quay đầu liền nhìn thấy Lương Thần sắc mặt hơi có chút lạnh lẽo. Sao anh lại ở nơi này? Đáy lòng của Cảnh Hào Hào sợ run một chút, còn chưa có phản ứng kịp, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lương Thần đột nhiên liền vươn tay cướp đi cái túi sách từ trong tay cô, mở ra lục tìm bên trong một trận. Anh tìm được hộp thuốc kia, Nhìn thấy Hào Hào không có hao tổn gì, hoàn toàn chưa khui hộp ra, lúc này Lương Thần mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trực tiếp ném thuốc tới thùng rác bên cạnh, sau đó liền nắm lấy cổ tay của Cảnh Hào Hào, kéo cô đến trước xe anh, mở cửa xe, nhét cô vào trong. Dọc theo đường đi, Lương Thần cũng không có nói chuyện với Cảnh Hào Hào, ánh mắt của anh trầm lãnh, nhìn chằm chằm đường phía trước, trực tiếp mang Cảnh Hào Hào trở về biệt thự. Thím Lâm nghe được tiếng xe, đi ra từ trong nhà, mở cửa xe, nhìn thấy Cảnh Hào Hào ngồi ở trong xe, Thím Lâm lần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vô cùng kinh hỉ nói: "Cảnh tiểu thư, sao hôm nay cô lại trở về rồi?" Cảnh Hào Hào không có nói gì, Lương Thần tự mình khóa cửa xe, xuống dưới từ trên xe, nhìn chằm chằm Thím Lâm để lại một câu: "Thím chuẩn bị bữa tối cho Cảnh tiểu thư." Sau đó anh trực tiếp dẫn đầu đi vào trong nhà. Cơm chiều là Cảnh Hào Hào ăn ở trong phòng một mình. Phòng ăn to như vậy, vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có cô ngẫu nhiên ăn cái gì đó, chiếc đũa đụng tới vào bát cứ vang lên thanh thúy. Cảnh Hào Hào cũng không có khẩu vị tốt, trong đầu óc hiện lên là đứa nhỏ đã chưa có hình thành trong bụng, nhưng phụ nữ có đôi khi thật sự là kỳ quái. Đứa nhỏ này cô vẫn nghĩ không cần, nhưng cơm chiều lại vẫn liều mạng bắt buộc chính mình ăn thứ có nhiều dinh dưỡng. Trở lại phòng ngủ, Lương Thần cũng không có ở trong phòng, cửa sổ mở ra, gió đêm từ từ thổi vào, mang theo cảm giác mát và mùi thơm ngát đặc biệt ở giữa sườn núi. Cảnh Hào Hào đi đến ban công, ngồi ở trên ghế mây, nhìn bầu trời đầy sao, sâu kín thở dài một hơi. Trong phòng khách không có bật đèn, tối như mực, nhìn không thấy một chút ánh sáng, chỉ có đầu thuốc kẹp trên ngón tay của Lương Thần bốc lên một chút ánh sáng. Đáy lòng anh rõ ràng, Cảnh Hào Hào không muốn đứa nhỏ của anh, thật ra chính là không muốn có nhiều liên quan giữa anh và cô. Cho dù mấy ngày nay giữa bọn họ thật sự có chút dịu đi, nhưng đáy lòng của cô đúng là vẫn còn chán ghét anh rất nhiều. Nhưng đứa nhỏ kia là điểm chung giữa anh và cô. Từ khi anh nhận thức được Cảnh Hào Hào cho đến bây giờ, giữa bọn họ chưa từng có thứ đơn thuần nào, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Cô và Trầm Lương Niên có rất nhiều thứ anh không thể vượt qua nổi. Hiện tại, rốt cuộc giữa anh và cô cũng có một thứ mà giữa cô và Trầm Lương Niên không có có. Thật sự anh rất muốn đứa nhỏ này, nhưng Cảnh Hào Hào lại không muốn. Lúc anh cầm ảnh chụp video hoan hái của bọn họ buộc cô trở về, anh từng nói với chính mình đó là lần rối rắm cuối cùng của anh. Lương Thần chợt hút một hơi thuốc thật mạnh, dưới đáy lòng không ngừng nói với chính mình rằng hiện tại anh phải bảo trì bình tĩnh. Không thể bởi vì cô không cần đứa nhỏ mà phẫn nộ với cô, không thể bởi vì cô không cần đứa nhỏ mà vận dụng tâm tư này. Để rồi anh lại buộc cô sinh đứa bé ra. Anh không thể cứ như vậy tự tay phá nát tốt đẹp mà anh thật sự vất vả tạo nên trước kia. Hai người Cảnh Hào Hào và Lương Thần, một người ở trong phòng ngủ, một người ở phòng sách, ở giữa cách một vách tường, lại đang đều tâm tư hỗn loạn vì chuyện đứa nhỏ. Một người là suy nghĩ làm thế nào để có thể khiến cho cô hoàn hảo không có tổn hao gì hạ sinh đứa nhỏ. Trong đầu của một người khác lại là dãy dụa muốn hay không đứa nhỏ này. Đêm tối dần dần chìm sâu, Cảnh Hào Hào không có chút mệt mỏi, cô giật giật tư thế, vẫn luôn không nhúc nhích từ khi nằm xuống đến bây giờ, nhìn ánh trăng lớn ngoài cửa sổ, mở trừng hai mắt. Đây là lần đầu tiên mang thai trong cuộc đời cô. Cô từng ảo tưởng cảnh tượng mình mang thai, nhưng đó là khi cô không biết Trầm Lương Niên trật đường ray. Cũng không có bị Lương Thần bức bách, lúc đó cô còn ngây ngốc, nghĩ đến chính mình và Trầm Lương Niên là yêu nhau vững chắc, không thể thay đổi. Lúc đó, đáy lòng cô hoàn toàn không cần rối rắm chính mình có muốn đứa nhỏ hay là không. Chỉ cần nghĩ làm sao nuôi đứa nhỏ của cô trở thành công chúa hoặc là vương tử đáng yêu nhất thế giới. Hiện tại, đứa nhỏ đầu tiên của cô thật sự đến đây rồi. Không phải là của Trầm Lương Niên, cũng không phải kết quả của tình yêu, càng không phải với tư cách danh chính ngôn thuận. Nghĩ như thế nào, đứa nhỏ này cũng không nên ở lại trên cõi đời này. Nhưng cô cũng biết, uống thuốc phá thai, thương tổn tàn nhẫn với chính mình. Có thể bởi vì Trầm Lương Niên phản bội mà âm đoạn nghĩa tuyệt. Cũng có thể đối mặt với bức bách bạo lực lạnh lẽo của Lương Thần. Nhưng chỉ duy nhất với sinh mệnh vô tội này là cô không ngoan tâm được. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, nhẹ nhàng đứng dậy từ trên ghế mây. Cô nghĩ cô cần đi tìm Lương Thần, nói chuyện với anh thật tốt. Trong phòng sách, Lương Thần vẫn luôn dùng duy trì một tư thế cũng không động chút nào. Trong hoàn cảnh tối đen, cực kỳ yên lặng. thực sự là rất thích hợp để Lương Thần chậm rãi thẩm duyệt tâm tình của chính mình. Thẩm duyệt đến cuối cùng, Lương Thần phát giác chính mình thật sự không phải là cảnh hào hào, là không thể. Cả người anh ngược lại, liền tâm bình khí hòa lên. Tâm tình nghĩ lại, lý trí Lương Thần cũng thanh tỉnh theo. Anh và cảnh hào hào đã là hai người không có cảm tình lắng đọng gì. Xác thực không thể nào thích hợp để kết hôn, nhưng hiện tại cô đã mang thai, anh phải là có trách nhiệm. Một người đàn ông nói yêu nhiều hơn nữa đều là tồn tại giả dối, chỉ có hành động thực tế mới là căn cứ xác thực nhất. Cho nên, mặc kệ cảnh hào hào có muốn sinh đứa nhỏ kia hay không, nhưng về phía anh muốn, anh cần làm điều đầu tiên, đó là cho cảnh hào hào một danh phận, lương phu nhân này. Còn có, đối với Lương Thần mà nói, tuy rằng hoàn toàn sẽ không tồn tại cách nói mẫu bằng tử quý này, có chính là tử bằng mẫu quý. Nhưng anh vẫn luôn cần trước khi tự cho cảnh hào hào danh phận, anh nhất định phải nhớ cho cô thấy lập trường của chính mình. Không phải là bởi vì đứa nhỏ mà cưới cô, mà là chính bản thân anh đã muốn cưới cô làm vợ. Vì vậy, không những làm cho cảnh hào hào cảm thấy cô là mẫu bằng tử quý, trong đầu Lương Thần cẩn thận an bài và loại bỏ mọi thứ lại một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì, anh liền nâng tay lên, dụi tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ, thổi tan một thân mùi thuốc, sau đó chậm rãi xoay người, đi ra phòng sách, chuẩn bị đi tìm cảnh hào hào nói chuyện. Lúc cảnh hào hào mở cửa phòng ngủ ra, Thiêm Lâm đúng lúc đi ra từ trong thang máy, nhìn thấy cảnh hào hào, Thiêm Lâm lập tức như là nhìn thấy cứu tinh nói, cảnh tiểu thư, bây giờ thần thiếu gia còn chưa có ăn cơm tối, cô đến hỏi ngài ấy có muốn ăn chút gì không? Cảnh hào hào không một tiếng động, gật gật đầu với Thiêm Lâm. Thiêm Lâm giống như hoàn thành một chuyện rất khó khăn, lập tức nổi một tiếng, cảm ơn, liền xoay người đi xuống lầu. Cảnh hào hào đứng ở cửa một lúc mới xoay người đi về phía phòng sách. Lương Thần đi đến trước cửa phòng sách, nâng tay lên, cô nắm tay cầm cửa, hít sâu một hơi. Cảnh hào hào đứng ở ngoài cửa phòng sách, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trấn an nội tâm gợn sóng của mình một chút, nâng tay lên, lúc chuẩn bị gõ cửa. Cửa trước mặt đột nhiên bị người ở bên trong kéo ra. Tay cảnh hào hào kinh ngạc cứng ngắc tại chỗ. Lương Thần đang chuẩn bị cất bước đi ra bên ngoài, nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt. Bước chân anh hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh hào hào, cả người có chút sững sờ, như là hình ảnh trong nháy mắt bị người bấm dừng lại. Sau một lúc lâu, Lương Thần mới mở miệng hỏi, em... Cùng với lúc đó, giọng nói của cảnh hào hào cũng vang lên theo, anh... Lương Thần và cảnh hào hào đồng thời im lặng. Lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, hai người lại trăm miệng một lời mở miệng, anh tôi... Lúc này Lương Thần cũng không có trực tiếp nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn cảnh hào hào nói, em nói trước đi. Đứng ở cửa, xác thực không phải là nơi tốt đẹp để nói chuyện, cảnh hào hào rũ mi mắt, trầm tư trong chốc lát, lựa chọn trước nên làm chuyện Thím Lâm nhờ mình. Thím Lâm nói, anh chưa đi xuống ăn cơm tối, anh có muốn đi xuống ăn chút gì không? Lương Thần nhìn chằm chằm cảnh hào hào không có chuyển mắt, giọng nói của anh trầm thấp, âu thuần. Anh có chuyện muốn nói với em, nói xong rồi ăn. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Cảnh hào hào cong khóe môi. Anh ăn xong rồi nói. Lương Thần gật gật đầu được. Cảnh hào hào xoay người, ghé vào trên lan can, nói với Thiêm Lâm đi chuẩn bị cơm. Khi quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lương Thần liếc mắt tìm tòi, nghiên cứu chính mình. Cô bất động thanh sắc cúi đầu, nói, xuống lầu đi. Cho dù cảnh hào hào đã ăn cơm tối, nhưng vẫn là cùng nhau đi xuống lầu với Lương Thần. Trên bàn cơm, Thím Lâm và người hầu đã nhanh nhẹn bố trí cơm tối xong. Trong đầu óc của Lương Thần đều nghĩ đến cảnh hào hào muốn nói chuyện gì với mình, cho nên sau khi ngồi xuống, trực tiếp cho Thím Lâm và người hầu lui ra. Thím Lâm cuối cùng rời đi, còn thức thời đóng cửa phòng ăn lại. Trong phòng ăn lớn gần 50 mét vuông, nháy mắt liền lâm vào trong yên tĩnh trầm lặng. Lương Thần nhìn thoáng qua món ăn trên bàn, đều là món ăn mà anh thích. Nhưng lại không có khẩu vị gì, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn cảnh hào hào nói, em muốn ăn gì không? Cảnh hào hào lắc lắc đầu, không vội, anh cứ ăn trước đi. Lương Thần ở một tiếng, cầm lấy đũa, nhưng không có đi gắp đồ ăn trước mặt. Cảnh hào hào im lặng ngồi ở một bên, bưng sữa Thím Lâm nấu cho mình, thi thoảng chậm rãi uống một ngụm. Đợi cho cảnh hào hào uống hết sữa trong ly, xoay qua, nhìn về phía Lương Thần. Cái chén trước mặt của đàn ông cực kỳ sạch sẽ, chỉ có một hai giọt dầu. Sao anh chỉ ăn một chút như vậy?

anh đương nhiên cưới. Lương Thần nghĩ Cảnh Hào Hào, vừa định lên tiếng nói chuyện, Cảnh Hào Hào lại hít sâu một hơi, mở miệng nói. Đương nhiên, Lương Thần, anh cũng đừng hiểu lầm. Tôi cũng không phải là dùng đứa nhỏ ở trong bụng làm lợi thế để bức bách kết hôn với tôi. Thật ra, tôi có một chút cũng không muốn gả cho anh đâu. Tôi đối với anh, thứ anh và Lương phu nhân này cũng không hề có hứng thú gì. Nếu có thể, Lương Thần, tôi giống như trước kia, vẫn là hy vọng có thể vĩnh viễn rời xa anh. Tôi tuyệt đối không hy vọng trong bụng tôi sẽ có tồn tại đứa nhỏ này hơn bất cứ ai. Ở đáy lòng Cảnh Hào Hào, cô vẫn đều tin tưởng vững chắc nghĩ rằng rời đi Lương Thần, trở về tự do. Nhưng lúc này đây, khi cô nói ra những lời như vậy, cô lại có thể phát hiện đáy lòng mình có một trận áp lực mới không nói nên lời như vậy. Đáy mắt của Lương Thần vốn bởi vì chúng ta kết hôn đi thoáng hiện lên sáng rọi, sau khi nghe được những lời này trong nháy mắt dập tắt đi. Cảnh Hào Hào nhìn trong mắt đen thâm thúy, không nhìn thấy đáy của Lương Thần, cùng gương mặt anh tuấn xinh đẹp, bức người của anh, cưỡng chế không thoải mái vừa mới hiện ra nơi đáy lòng, ung dung hỏi, không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Lời nói vừa rồi của Cảnh Hào Hào cũng thật là ngoan, thực sự không lưu tình chút nào. Trong đầu anh nghĩ, nếu thật sự yêu một người phụ nữ, miệng nói không bằng chứng mà là cưới hỏi đàng hoàng cô ấy, danh chính ngôn thuận để cho tên của cô ấy và tên của mình ở dưới sự bảo vệ của pháp luật đặt song song ở cùng một chỗ. Nhưng cô tuyệt đối không muốn gả cho anh, cô hoàn toàn hiếm lạ anh, không hiếm lạ Lương phu nhân, cô muốn chính là đứa nhỏ trong bụng kia có một thân phận danh chính ngôn thuận. Nếu không phải đứa nhỏ trong bụng cô, suy nghĩ của cô vẫn sẽ vĩnh viễn rời xa anh như trước. Những suy nghĩ thâm tình chân thành, lời nói tình ý kéo dài trước đó ở trong phòng sách không ngừng vẩn quanh trong lòng, trong cổ họng lại không thể nào nói nên lời. Cô sáng tỏ trực tiếp như vậy, cô sẽ không tin lời ngon tiếng ngọt đàng hoàng, cô cần chính là bảo đảm sự thật. Mặc dù anh nói sợ rằng cô cũng sẽ khinh thường, chẳng thèm ngó tới. Tình thâm như thế nhưng lại khó có thể mở miệng. Hóa ra nếu bạn thật yêu một người, nội tâm chua xót, ngược lại sẽ nói không ra lời. Lời ngon tiếng ngọt đa số là nói cho người không quan hệ nghe. Lương Thần cảm thấy đáy lòng mình như là bị thứ gì đó hung hăng nghiền nát thật mạnh. Vừa đau vừa chua xót, anh vẫn luôn duy trì tư thái không nhúc nhích, nhìn Cảnh Hào Hào sắc mặt nhàn nhạt. Cả đời của anh không có sợ hãi gì, hiện tại anh lại có thể sợ lòng tràn đầy tình yêu của mình vì Cảnh Hào Hào ghét bỏ. Lúc trước anh đều là tự tin tràn đầy, bày mưu nghĩ kế, nay anh lại có một chút phấn khích. Nhưng cô không thương anh, vậy thì thế nào đây? Cho dù thật sự là kết hôn vì con, anh cũng nhận. Chỉ cần anh đăng ký kết hôn với cô, như vậy từ nay về sau cô là vợ hợp pháp của anh rồi. Hiện tại không thương, anh có thể cố gắng đợi cho sang năm cô yêu anh. Sang năm không được, vậy thì năm sau. Năm sau nếu không thể, thì 5 năm sau, 10 năm sau hoặc là 20 năm sau. Sau khi kết hôn, bọn họ là phải gần nhau cả đời. Nếu cả đời cũng không thể yêu nhau, nhưng sau đó bọn họ lại có thể đồng huyệt. Đến âm tào địa phủ, anh vẫn gắt gao đuổi theo tình yêu của cô như trước. Không được nữa thì kiếp sau nữa, vĩnh viễn sẽ là như vậy. Nghĩ đến đây, Lương Thần nháy nháy mắt. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, còn thật sự rất trịnh trọng, ngữ khí thành kính mà lại dụng tâm. Hào Hào, anh sẽ phụ trách với em. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, nhớ tới Trầm Lương Điên cũng từng dùng biểu tình nghiêm túc nói với mình lời nói giống như vậy. Nhưng người đàn ông luôn miệng nói phụ trách với cô kia, không phải xoay người liền ở chung với người phụ nữ khác ư? Cảnh Hào Hào dùng sức mấp máy môi, thản nhiên mở miệng. Lương Thần, anh không cần lập tức cho tôi đáp án, chờ anh hoàn toàn xác định, sau đó nói cho tôi biết cũng không có muộn. Ánh mắt của Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào thật lâu, vẫn dùng giọng nói nghiêm túc như vừa rồi. Đúng, thật sự là có rất nhiều chuyện cần phải xác định. Hào Hào, hiện tại em trực tiếp nói cho anh biết, em thích hôn lễ kiểu gì, kiểu Trung hay là kiểu dáng phương Tây? Xác định trong miệng của Cảnh Hào Hào là những người trong nhà của Lương Thần, nhưng anh lại nghiêm trang bắt đầu xác định hôn lễ của bọn họ. Em muốn khi nào thì kết hôn, chúng ta liền lựa chọn ngày hoàng đạo gần nhất, có được không em? Bằng không chờ thêm một thời gian nữa, bụng em lớn lên rồi, mặc áo cưới sẽ khó coi hơn. Còn có, em muốn đi đâu chụp ảnh cưới, đi nước ngoài hay là đi trong nước? Chỉ là hiện tại em đang mang thai, không thể bôn ba đường dài, chúng ta trước tiên chụp ở trong nước có được không? Đợi cho em sinh đứa nhỏ xong, anh sẽ đáp ứng em, chúng ta đi nước ngoài bổ sung. Em muốn đi nơi nào, liền sẽ đi nơi đó. Ừ, còn cái gì chưa xác định không? Hào Hào, em suy nghĩ một chút. Bây giờ chúng ta liền hoàn toàn xác định lại. Ngày mai anh liền phân phó người đi chuẩn bị. Cảnh Hào Hào nhìn Lương Thần trước mặt, từ mình bắt đầu quyết định để cho người ta chuẩn bị hôn lễ, nháy mắt liền có chút hết chỗ nói. Cô luôn cảm thấy ý nghĩa mình và anh tựa hồ hoàn toàn không cùng ở trên một đường. Cảnh Hào Hào mấp máy môi, ăn ngay nói thật, lên tiếng nhắc nhở. Lương Thần, tôi nói là người nhà của anh. Người nhà của anh? Bọn họ khẳng định là muốn tham gia hôn lễ. À, Hào Hào, anh cảm thấy phòng tân hôn của chúng ta ở đâu thì tốt? Liền ở biệt thự này có được không? Ở trên sườn núi, không khí trong lành, hoàn cảnh lại tốt, lại thanh lịch, thích hợp dưỡng thai. Trang hoàng mới thêm gì đó, không tiện cho phụ nữ mang thai và thai nhi đâu. Phương tiện trang hoàng này, anh trang hoàng còn chưa có hơn được một năm đâu. Cho nên, trước dùng đã, nếu em không thích, ngày mai anh đưa bản đồ thành phố Giang Sơn cho em. Em xem, em thích mảnh đất nào, anh lại xây thêm một ngôi biệt thự là được. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, xoa xoa mi tâm, lại xác định ý nghĩa của Lương Thần và mình hoàn toàn không ở trên một con đường. Hiện tại, vấn đề anh cần lo lắng không phải là người nhà bọn họ có thể để cho cô qua cửa hay không ư. Sao bây giờ, bát tự kết hôn, còn chưa có coi đâu, anh liền nói tới trên phòng cưới rồi. À, theo lý thuyết, hôn lễ hẳn là làm theo ý thích của em, nhưng hiện tại em có thai, không thể mệt nhọc, như vậy đi. Hôm nay quá muộn rồi. Ngày mai trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ và chị dâu anh để bọn họ chuẩn bị đến an bài đi. Lương Thần nói tới đây, dừng một chút. Hào Hào, quê em còn có bạn bè và bà con xa thân thích không? Có thể phát thiệp mời cho bọn họ, để bọn họ tới tham gia hôn lễ của em. Còn có bạn bè em ở thành phố Giang Sơn, nên phát thiệp mời thì chúng ta cũng không thể là thiếu sót. Em liệt kê danh sách ra, trực tiếp đưa cho anh. Thật ra em cũng không thể tự điền, nhưng là tình huống bây giờ của chúng ta rất là đặc thù, không thể mệt. Cho nên anh để cho thư ký Tô điền thiệp mời của chúng ta. Ừ. Lương Thần tiếp tục trầm tư một chút, sau đó lại lải nhải nói. À, còn có lễ phục sân bãi, rượu bánh, rồi kẹo cưới. Ngày mai anh trực tiếp gọi điện thoại để cho người ta đưa toàn bộ mọi hình thức của những thứ này đến trong nhà. Thiêm Lâm cùng với em lựa chọn thật tốt, chúng ta không gấp, từ từ thôi. Kiếm thứ em thích nhất. Anh phải gọi một cú điện thoại cho bác sĩ Trương trước để bác ấy tới nơi này. Ở, chẳng may mệt nhọc quá độ, em không thoải mái ở chỗ nào. Phải chuẩn bị tốt, dù ở bất cứ tình huống nào. Bằng không, liền chọn nơi tổ chức hôn lễ ở sân sau biệt thự của chúng ta đi. Sân lớn như vậy là đủ rồi. Vậy thì em cũng không cần quá mệt nhọc, còn có thể trở về phòng nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Hào Hào, em xem có được không? Cảnh Hào Hào không có hé răng, qua một lát cô ngẩng đầu, nhìn Lương Thần mở miệng nói. Lương Thần, có phải trước khi chuẩn bị hôn lễ, anh cần mang tôi đi nhà cũ trước một chuyến hay không? Gặp người nhà của anh đã. Cả người của Lương Thần sừng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh, đãi ngộ, liên tục gật gật đầu với Cảnh Hào Hào nói. Đúng đúng đúng, xác thực là phải gặp mặt trước. Dừng một chút, Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào liền nói. Hào Hào, em cứ yên tâm, về sau anh sẽ thường xuyên mang em qua lại nhà cũ bên kia. Anh chở em đi nhiều lần, em và bọn họ liền quen thuộc với nhau thôi. Người nhà đã thật lâu không có thời khắc đoàn tụ một nhà như vậy. Mặc dù khi Trung Thu và Tết âm lịch có vài người nhà giữ vững ở trên cương vị sẽ ngẫu nhiên vắng họp. Nhưng một ngày này, bởi vì một tin tức nặng ký của Lương Thần chấn động toàn bộ người lớn nhỏ ở trong nhà trở về nhà cũ. Thật ra lúc ban đầu Lương Thần gọi điện thoại chỉ nói cho một mình mẹ mình biết thôi. Anh biết da mặt của Cảnh Hào Hào mỏng, muốn mang cô gặp cha mẹ, hai đôi, anh trai và chị dâu và cô nhỏ. Kết quả, anh vừa mới nói cho mẹ là anh muốn kết hôn, muốn ngày mai mang cô dâu tương lai của mình trở về gặp bọn họ. Mẹ của Lương Thần vẫn vì xu hướng tình dục của con trai mà lo lắng hãi hùng. Lúc nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên hỏi chính là: A Thần, cô dâu là nữ hay là nam? Nháy mắt, sắc mặt của Lương Thần liền lạnh xuống, trực tiếp chặt đứt điện thoại, sau đó thuận tay gửi cho mẹ một tấm ảnh chụp Cảnh Hào Hào. Mẹ Lương Thần cầm di động, nhìn ảnh chụp Cảnh Hào Hào cũng vài chữ: con dâu tương lai của mẹ, viết ở phía dưới. Cả người bà lập tức liền cứng ngắc ở trên sofa. Phải biết rằng lúc ban đầu bà hy vọng con trai của mình tìm một tiểu thư khuê các, xứng đôi với nhà họ Lương. Đến sau lại bởi vì con chậm chạp, không có bạn gái, bà liền hạ thấp yêu cầu, chỉ cần tìm một cô gái xuất thân trong sạch là được. lại đến con mình 25 tuổi, muốn thong dong tìm được một người tốt nhất, bà trực tiếp không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng con trai mình tìm là nữ thôi, cứ không phải là nam là ok rồi, bà liền cảm thấy rất mỹ mãn. Hiện tại, con mình lại gửi cho mình ảnh chụp một cô gái đẹp như là tiên, dựa theo vẻ ngoài, thoạt nhìn trông sạch sẽ, mi thanh mục tú, tốt hơn trong dự đoán của bà, không biết bao nhiêu ngàn vạn lần ý. Trong nháy mắt, mẹ của Lương Thần liền cảm thấy chính mình như là trúng giải thưởng lớn hạng nhất vậy. Bà vì tin tức này, ngồi ở trên sofa, tiêu hóa một lúc lâu, sau đó liền lập tức cầm di động, bắt đầu thông báo già trẻ lớn bé ở trong nhà họ Lương, thậm chí còn vô cùng khoe khoang ảnh chụp cảnh Hào Hào gửi khắp toàn bộ trong nhà. Vì thế, cảnh Hào Hào còn chưa đến nhà họ Lương, mọi người trong nhà nhà họ Lương đều đã biết đây là người vợ tương lai của con trai nhỏ nhất ở nhà họ Lương. Chạng vạng, Lương Thần lái xe chở cảnh Hào Hào về tới nhà cũ. Trước khi đi, anh còn cố ý bảo thư ký Tô chọn lựa kỹ càng mấy phần lễ vật. Kết quả, vừa xuống xe, nhìn thấy mọi người đều ở trong nhà cũ. Bao nhiêu là người thế kia, lễ vật rõ ràng là phân không có đều rồi. Lương Thần trực tiếp, dứt khoát, tiếp giấu lễ vật ở chỗ ngồi phía sau xe, không mang theo xuống nữa. Một ngày trước Lương Thần báo động cho mẹ của mình, cho nên giữa trưa hôm nay, mẹ Lương Thần vừa mới ăn xong, liền bắt đầu kích động phân phó phòng bếp, chuẩn bị bữa tối. Đợi khi Lương Thần và Cảnh Hào Hào đến, cơm tối đã chuẩn bị tốt. Cảnh Hào Hào vốn có chút khẩn trương, cô vừa mới bước vào cửa lớn nhà cũ, nhìn thấy nhiều người như vậy, cả người cô liền càng khẩn trương hơn. Lương Thần như là nhận ra khẩn trương của cô, vươn tay ôm thắt lưng của cô, dán ở bên tai cô nói, không có việc gì, cứ thoải mái một chút, bọn họ rất là dễ ở chung. Nói xong, Lương Thần liền ngẩng đầu, nhìn mẹ mình xa xa, hô một tiếng, mẹ! Ánh mắt của Lương Thần nhìn trực tiếp chằm chằm vào cảnh Hào Hào, ngay tại lúc cảnh Hào Hào chuẩn bị theo Lương Thần, cùng hô một tiếng, bác gái, mẹ của Lương Thần lập tức đi tới. Ánh mắt mẹ Lương Thần trực tiếp nhìn cảnh Hào Hào, ngay tại lúc cảnh Hào Hào chuẩn bị theo Lương Thần, cùng nhau hô tiếng bác gái, mẹ của Lương Thần lập tức đi tới, lôi kéo tay của cảnh Hào Hào, nhìn từ trên xuống dưới hai vòng, nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa lòng. Con chính là Hào Hào đi, bộ dạng quả nhiên xinh đẹp, còn đẹp hơn ảnh chụp A Thần gửi cho bác nhiều. Cảnh Hào Hào vẫn nghĩ đến, trong gia đình cao không thể chạm như vậy, người khẳng định là cao quý mà lại khó có thể trao đổi. Cô không có nghĩ tới đại boss đỉnh đầu, mẹ Lương Thần mà mình vẫn nhìn ở xa xa, ngược lại, rất bình dị và gần gũi. Tâm can lo lắng đề phòng của cảnh Hào Hào trong nháy mắt liền thả lỏng xuống, không hề gắt gao, buộc chặt như lúc nãy nữa. Ba và anh cả Lương Thần cùng nhau trở về nhà cũ. Lương Thần đặc biệt trịnh trọng lôi kéo cảnh Hào Hào chào hỏi một tiếng ba và anh cả của mình. Anh cả của Lương Thần tên là Lương Viễn. Giống như ba bọn họ, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, có nghiêm túc trời sinh, làm cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm. Cảnh Hào Hào đứng lên quy củ chào hỏi. Lương Viễn cười cười với cảnh Hào Hào, tuy rằng ba Lương Thần chỉ gật gật đầu, nhưng sau khi nhìn cả người cảnh Hào Hào xong, ánh mắt trở nên có chút nhu hòa hơn. Mọi người đều ngồi ở trước bàn ăn, Lương Thần phân biệt giới thiệu một lần với tất cả mọi người trong nhà họ Lương với cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào lần lượt chào từng người, nhưng bởi vì quá nhiều người, thật ra cô cụ thể cũng không nhớ kỹ người nào là người nào. Cũng may lúc ăn cơm có người hỏi cô, Lương Thần đều thận trọng quay đầu nói một câu với cảnh Hào Hào, bác gái lớn hỏi em đấy. Hào Hào, cho tới bây giờ bác ba cũng chưa bao giờ gắp thức ăn cho anh đâu. Nhưng món ăn này là sở trường của chị dâu cả. Nhanh nếm thử một chút đi. Những lời này Lương Thần nhìn như vô tình nói, nhưng thật ra cảnh Hào Hào biết anh là sợ cô không biết ai là với ai, nháo ra khó chịu, đang biến thành nhắc nhở cô. Lúc ăn cơm đến một nửa, Lương Thần buông đũa xuống, nhìn một người một bàn, dùng ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, nghiêm trang mở miệng nói. Nếu hôm nay mọi người đều đến đủ, con liền nói thẳng, con và Hào Hào chuẩn bị sắp kết hôn. Vào một ngày gần nhất ạ. Mẹ của Lương Thần nhìn thoáng qua cảnh Hào Hào, tuy rằng đáy lòng bà thật sự hy vọng con mình sớm kết hôn một chút, nhưng như vậy thì không phải là quá gấp gáp rồi. A Thần, gần đây công việc của ba và anh con có chút bận, qua một thời gian nữa kết hôn cũng không có muộn. Lương Thần cười cười với mẹ của mình, sau đó làm như không biết đáy lòng của mẹ đang nghĩ cái gì, liền tiếp tục giống như là không có việc gì mở miệng nói. Thật ra hiện tại tuổi của con và Hào Hào cũng không có lớn, thật đúng là không có vội kết hôn, nhưng hai tụi con không có vội, không có nghĩa là đứa nhỏ trong bụng Hảo Hảo không có vội. Lương Thần cố ý cắn nặng mấy chữ đứa nhỏ trong bụng này. Sau khi nói xong, anh liền bất động thanh sắc, đảo mắt qua sắc mặt của từng người, ba mẹ cùng với mọi người ở đây. Đứa nhỏ, mẹ của Lương Thần ngây ngốc trong chốc lát, liền dừng ở tầm mắt trên bụng của Cảnh Hào Hào, sau đó nói, có. So sánh với khiếp sợ của mẹ, biểu hiện của Lương Thần càng bình tĩnh, ngữ khí của anh nhẹ nhàng, dạ, một tiếng. Hào Hào, con mang thai. Mẹ của Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào, kinh hỉ hỏi một câu. Nhìn thấy Cảnh Hào Hào gật đầu, mẹ của Lương Thần lập tức xoay qua, nói với ba Lương Thần. Lương Chu Thiên, tôi nói cho ông biết, công việc của ông và Lương Viễn, tận lực đều dừng lại cho tôi. Hết thải thời gian đều tăng cường cho hôn lễ của A Thần và Hào Hào. Ba của Lương Thần ngẩng đầu, quét cái bụng còn rất phẳng của Cảnh Hào Hào một vòng, chậm rãi rũ mi mắt, trầm mặc không lên tiếng. Lương Thần biết đây là ý tứ ba mình ngầm đồng ý, thích hợp chen miệng nói. Gần đây Hào Hào có thai trong người, không thể quá mức bận rộn, gần đây mẹ cũng không có chuyện gì, cho nên hôn lễ Hào Hào. Lương Thần cố ý nói tới đây, dừng một chút. Mẹ Lương Thần lập tức liền cười toe toét. Không có cần nghĩ ngợi nói, hôn lễ mẹ đến chuẩn bị, Hào Hào cứ chờ làm cô dâu thôi. Đúng rồi A Thần, người hầu ở trong nhà con đã từng chăm sóc phụ nữ có thai chưa? Không được, liền mang mẹ Lý qua đi. Bà ấy từng chăm sóc vài phụ nữ có thai, có vẻ chuyên nghiệp. Đúng rồi, Hào Hào, bác nói với con này, phụ nữ lần đầu tiên mang thai, chuyện chú ý đặc biệt rất nhiều. Mẹ của Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, bùm bùm không có gián đoạn, bắt đầu nói cho Cảnh Hào Hào biết chuyện chú ý của phụ nữ có thai. 10 giờ tối, Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào rời đi nhà cũ. Trước khi đi, mẹ của Lương Thần mang một nửa sản phẩm dinh dưỡng trong nhà lên xe Lương Thần. Mãi cho đến khi cốp sau, không thể đóng được nữa, bà mới chịu bỏ qua. Lương Thần tự mình mở cửa xe ra cho Cảnh Hào Hào. Sau khi anh ngồi lên xe, hạ cửa kính xe xuống, nói xin lỗi với những người đứng ở bên ngoài, sau đó chậm rãi từ từ chuyển xe và lái xe đi. Cảnh Hào Hào nhìn bóng đêm không ngừng xoẹt qua ngoài cửa sổ, có chút không thể tưởng tượng. Chính mình cứ thế như vậy, gặp ba mẹ của Lương Thần. Cô vẫn nghĩ đến, gia đình như vậy, tuyệt đối sẽ có quan niệm dòng dõi, sẽ phản đối cô qua cửa. Vốn cô đang vì đột nhiên mang thai, luyến tiếc phá bỏ đứa nhỏ này, lại sợ hãi lo lắng tương lai của đứa nhỏ này. Danh bất chính, ngôn bất thuận, hiện tại hết thảy đều giải quyết rất dễ dàng. Tâm tình của Cảnh Hào Hào mặc danh kỳ diệu trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô xoay qua nhìn Lương Thần, lên tiếng nói, người nhà của anh đều là rất tốt. Lương Thần làm chú rể tương lai, câu môi cười cười, nghiêng đầu, tầm mắt đối diện với Cảnh Hào Hào nói, Hào Hào, về sau bọn họ cũng đều là người nhà của em. Người nhà, hai chữ này, cách bây giờ đã gần một năm, đối với cô mà nói, được coi như một loại tồn tại rất xa lạ. Nhưng buổi tối khi cô ngồi ở trên bàn cơm của nhà cũ nhà Lương Thần, nhìn món ăn đầy bàn xung quanh xúm lại cùng một chỗ, một gương mặt thân mật, thân thiết mà lại chân thành, cô đột nhiên phát hiện mỗi người trong nhà gia đình lớn này đều là hạnh phúc như vậy. Qua không bao lâu, cô sẽ trở thành một thành viên trong nhà hạnh phúc đó. Có một loại cảm xúc không thể nói nên lời, đáy lòng của cô kích động lên như là đang hướng tới hoặc như là đang khát vọng. Tại nhà cũ họ Lương, trong phòng sách, Lương Chu Thiên ngồi ở trước bàn học, quét văn kiện trước mặt một lần, ngẩng đầu nói với Lương Viễn, con lớn nhất trước mặt. Chuyện lần này cần phải làm tốt, có trợ giúp cho tương lai, tiền đồ của con đó. Đã biết, thưa ba. Sắc mặt của Lương Viễn trấn định lễ độ đáp một câu liền nói, nếu như không còn chuyện gì, con đi ra ngoài trước. Chờ một chút. Lương Chu Thiên ngẩng đầu, nhìn Lương Viễn nói, đối tượng A Thần muốn kết hôn, con đi tra một chút, chỉ cần là gia đình trong sạch, hôn sự bọn họ, con liền hỗ trợ coi chừng một chút. Thân thể mẹ con cũng không phải là đặc biệt tốt, không thể quá mức mệt nhọc, con lại là người từng trải. Huynh trưởng như cha, liền giúp đỡ bọn họ một chút. Dạ. Lương Viễn lên tiếng, sau đó lại mở miệng nói, nhìn ra được lão Tam rất thích cô gái kia, cho nên sẽ không ngăn trở hôn sự của bọn họ. Xuất thân tốt xấu không có quan hệ gì, nhà chúng ta cũng không dựa vào xuất thân nhà gái để giành lợi ích tốt nhất. Chỉ cần gia đình trong sạch, phẩm hạnh không có vấn đề gì là có thể, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện kết hôn lại ly hôn, cho nên mới cố ý bảo con đi điều tra một chút cô gái này có đáng tin hay không. Dạ, con hiểu được. Ba, vậy con đi ra ngoài trước. Lương Chu Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Lương Viễn yên lặng đi ra khỏi phòng.

Không có chuyện gì, chỉ hy vọng một người con gái anh thật sự có lỗi, người con gái anh yêu kia trôi qua rất tốt. Chính là mong ước của anh. Trầm Lương Điên nâng tay lên, lau mặt, sau đó đứng lên. Tôi đi toilet một chuyến. Tử Dung không có nói gì, ánh mắt nhìn Trầm Lương Điên lộ ra vài phần thổn thức. Bước chân của Trầm Lương Điên có chút lảo đảo, chạy đến trong toilet, hai tay chống trên bục, rửa mặt. Anh nhìn chính mình trong gương, đã muốn gầy yếu rất nhiều, sắc mặt lại rất tái nhợt, đột nhiên liền cảm thấy trong dạ dày, quay cuồng một trận, sau đó cúi người, dùng sức nôn mửa lên. Uống rượu vào, bị ói không có một chút, ói đến cuối cùng, Trầm Lương Điên rõ ràng nhìn thấy trong bồn màu trắng. Lại có màu đỏ tươi, đỏ như vậy, lại chói mắt như thế, đập vào mắt Trầm Lương Điên khiến anh sững sờ hồi lâu, sau lại vội vàng vươn tay, mở vòi nước. Rửa sạch sẽ trong bồn sứ, Trầm Lương Điên nhìn bồn sứ trắng loán, lúc này mới cảm thấy đáy lòng kích động, hơi ổn định một chút. Cái chết, xin bước chân của mày đến chậm đi một chút, để cho tôi nhìn thấy người con gái kia thật sự hạnh phúc, rồi lại hãng dẫn tôi đi. Trầm Lương Điên cũng không có thể về phòng bao, mà là trực tiếp bước chân run rẩy đi ra khỏi thời hoàng kim, ngồi ở trong xe của mình, ôm dạ dày, ghé vào bên tay lái, chậm rãi hưởng thụ đau đớn. Anh chờ đợi cơn đau đớn qua đi, dạ dày đau đớn như vậy, thật ra anh rất quen thuộc. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, lúc đó Cảnh Hào Hào sẽ không tự tay nấu một nồi cháo nhừ. Sẽ cưỡi xe đạp, ở sáng sớm ngày đông giá rét, gió lạnh qua lại một tiếng, mua cháo anh thích ăn về nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đông lạnh đến đỏ bừng, tay nhỏ bé đều nứt ra, cô lại có thể không để ý chút nào, cười hì hì bưng cháo cho anh, bảo anh ăn nhân lúc còn nóng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.